Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 513, diệt đảo Tai Ương. Chuột chũi, làm sao bây giờ? Onigumo toàn thân bị nước biển thấm ướt, trong miệng thở hổn hển. Thương bạch trên mặt đều có thể rõ ràng nhìn ra lúc này ở vào một cực kỳ yếu ớt tình trạng. Delta viết hoa, ba y, bên trong Delta viết hoa văn võng, Delta viết hoa một. Theo lý thuyết, làm một danh hải quân trung tướng, Onigumo ở làm sao cũng không khả năng rơi vào trình độ như vậy. Chỉ là lúc trước kinh khủng đánh chúng, vừa may một khối dung nham đánh tới, đang bị xung kích đánh bay Onigumo. Tuy là chặn dung nham, nhưng là kia vĩ đại lực đánh vào giấy gấp đặt ở trên người. Một cái đã bị nhảy vào trong nước biển, làm vì năng lực trái ác quỷ giả, tiến nhập nước biển, dù cho có ở lực lượng mạnh cũng không có thi triển khả năng. Cũng may, bị nhân cơ hội tìm được một khối huyền phù hàn băng chuột chũi cứu. Nếu không, đường đường một gã hải quân trung tướng, sẽ lấy bị hải thủy yêm chết phương thức tử vong, coi như là phá hải quân tiền lệ. Nghe được Onigumo hỏi, làm quan chỉ huy chuột chũi, lúc này trên mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng, mới vừa trùng kích quá mạnh mẽ. Hiện tại Akainu đại tướng không biết mới vừa rồi trong đụng chạm đi nơi nào. Ngay cả Aokiji đại tướng cũng không có hành tung. Tiếng vọng khởi điểm trước chiến đấu, Onigumo trên mặt vẫn lộ ra một tia kinh ngạc. Lâm Thiên lại trở nên mạnh mẽ. Hai vị hải quân đại tướng ra tay toàn lực, không chỉ không có bắt Lâm Thiên, ngược lại đều gặp trọng thương. Chuột chũi con mắt quét về phía chu vi ngoài khơi. Hoàn hảo lúc trước hải quân đúng lúc lui lại, rời trong đụng chạm tâm tương cách khá xa. Đại đa số hải quân hay là đang va chạm còn sống sót. Chỉ là trôi ở trong nước biển, có chút vận khí hảo tìm được phá nát khối băng tọa lạc tại mặt trên. Không phải hảo chỉ có thể phiêu phù ở ngoài khơi. Chỉ là hải quân chiến hạm, đều mới vừa rồi đánh chúng, theo nước biển không biết bị phiêu đi nơi nào. Nghe được Onigumo nói, chuột chũi thu hồi ánh mắt. So sánh với Onigumo, chuột chũi thương thế trên người kỳ thực nặng hơn. Nhẹ giọng nói, coi như đánh bại hai vị hải quân đại tướng, ta muốn Lâm Thiên cũng sẽ không tốt lắm. Đáng tiếc, chúng ta bản bộ lực lượng bị tân thế giới cho dẫn dắt ở. Bằng không, hôm nay liền có thể giải quyết Lâm Thiên cái này họa lớn. Khẽ thở dài, Onigumo thập phần bất đắc dĩ nói. So sánh với hiện tại, chúng ta vẫn là ngẫm lại. Làm sao đem những thứ này hải quân sĩ binh mang về. Bọn họ đều là hải quân tinh nhuệ. Không thể tổn thất ở chỗ này. Nghe vậy, Onigumo trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến vang vọng bầu trời tiếng vang. Xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy một đạo trên trăm thước cao sóng lớn đang điên cuồng hướng phía hải quân vọt tới. Như vậy sóng lớn, hiện tại những thứ này trôi trong nước biển phổ thông hải quân sĩ binh tại sao có thể ngăn cản? Bọn họ nhưng là hải quân tinh nhuệ. Nếu như là một cái tổn thất ở chỗ này, dù cho hải quân cũng phải thương cân động cốt. Sợ rằng một đoạn thời gian rất dài muốn thu lui lực lượng. Đến lúc đó toàn bộ đại hải trình hải tặc sợ rằng phải náo động đứng lên. Đối mặt càng ngày càng gần hải tặc, vô số hải quân sĩ binh trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Điên cuồng hướng phía trước bơi đi. Cái nào sợ bọn họ biết rõ chạy trốn không đến sóng thần. Có thể con kiến hôi còn sống tạm bỡ. Huống chi là người, ngoại trừ hải quân. Quân cách mạnh một bên đồng dạng thảm trọng, không ít quân cách mạnh binh sĩ tổn thất mới vừa rồi trong đụng chạm. Cộng thêm cái này điên cuồng sóng thần, vô số quân cách mạnh điên cuồng chạy trối chết. Xong, sau ngày hôm nay, cân nhắc vạn hải quân tinh nhuệ chôn vùi ở chỗ này. Toàn bộ đại hải trình phải loạn, chuột chũi phế lực đứng dậy. Hắn giờ phút này đã có thể nhìn thấy tương lai đại hải trình loạn tượng. Mà làm quan chỉ huy hắn cũng ủng có trách nhiệm rất lớn. Kỳ băng hà, đúng lúc này, vô số hải quân nhìn chăm chú trong ánh mắt, một khối to lớn tường băng ngăn trở ở sóng thần trước mặt. To lớn tường băng di chuyển hiện tại trên mặt biển, vì phía sau hải quân sĩ binh tạo thành một khối vùng hòa hoãn. Trên tường băng, mất đi hình bóng Aokiji, đang đứng ở chỗ này. Chỉ là hiện tại Aokiji tình trạng chỉ có thể dùng kém hình dung. Đồng thời, tư pháp tháp chủ trên đảo, thật vất vả đột phá phong tỏa hải quân sĩ binh, điên cuồng hướng phía tư pháp tháp ngoại vi đi tới. Bởi vì ở đảo bên ngoài hải quân sĩ binh, đã thấy kinh khủng kia sóng thần, đang hướng phía tư pháp tháp cuốn tới. Ngay cả tiếp thiên tế nước biển, liếc nhìn lại đều là chạy vọt lên cao tới sóng biển. Tư pháp đảo địa thế không giống với thủy chi đô. Toàn bộ tư pháp tháp đều là bình nguyên địa hình. Đối mặt cao to như vậy sóng thần, không có chút nào ngăn cản lực. Toàn bộ Kojima sợ rằng cũng sẽ ở sóng thần hạ lau sạch. Ở lại chỗ này, không sai biệt lắm phán định tử vong. Giải quyết này xông vào tư pháp đảo ra hỏa đã không có ý tứ. Có khả năng mở cả tòa tư pháp đảo công cụ. Chỉ có đảo bên ngoài cập bến hải đoàn tàu. Chỉ có hải đoàn tàu khả năng lấy kia cực nhanh độ dẫn dắt hải quân ly khai nơi đây. Ở sóng thần đến trước khi tới. Còn như này ở chỗ sâu trong tư pháp đảo hải tặc nhóm. Tương hội tại cái này sóng thần hạ thi xương vô tồn. Ở dưới sự công kích đi đã không có cần thiết. Đang ở vô số hải quân hướng phía đảo chạy vong lúc. Bị vây khốn ở Pháp trong nội viện Frankie một nhà cũng đã biết được tin tức này. Đối với tự thân nhà tình huống, trong lòng bọn họ đồng dạng biết được. Nhưng là hải đoàn tàu bị hải quân dùng đi. Bọn họ đã có rời đi biện Pháp. Rốt cuộc có thời gian châm lửa trong miệng xì gà. Barry nhẹ nhàng cười nói, không nghĩ tới. Chúng ta vẫn phải là lưu lại nơi đây. Một gã Frankie một nhà thành viên nói rằng, ở tới thời điểm. Mọi người cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Có thể xông vào 800 năm thế giới không có một người làm được sự tình. Chúng ta cũng coi như danh thủy thiên cổ. Ánh mắt đảo qua, nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh mọi người. Barry cảm khái vạn thiên đạo, xem ra tất cả mọi người có chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới. Ở nhân sinh cuối cùng phút chốc, ta là với các ngươi chiến đấu. Ha ha. Nếu như là hiện tại có một bình rượu thì tốt rồi. Cơ uy vừa cười vừa nói. Lúc đầu làm vì đối thủ hai nhóm người. Cứ nhiên chiến đấu với nhau đến tử vong. Ở nơi này nhất thời khắc trọng yếu. Không có rượu đúng là một đại chuyện ăn năn. Barry đồng dạng nở nụ cười. Ha ha, hoàn hảo thời điểm cuối cùng. Ta còn có thể hút xong một điếu xì gà. Quebec trên mặt lập tức cũng lộ ra nụ cười. Mọi người cùng nhau tiến lên lầu đi lên Yomi. Cũng không coi là cô độc. Đột nhiên trong đầu nghĩ đến một món sự tình. Lo lắng nói, không được. Nami đại tỷ đầu bọn họ còn không biết cái này món sự tình. Chúng ta phải mau sớm nói cho bọn họ. Bất kể như thế nào bọn họ phải sống chạy đi. Cơ uy biến sắc, vội vã giơ trong tay lên điện thoại trùng. Nhanh kích thích Nami đại tỷ đầu giữa hai bên liên lạc điện thoại trùng. Bên trong lối đi, Nami đang nhanh chạy, phía sau mang theo trọng thương đã hôn mê Chopper. Bởi vì có Kokoro tiêu ký, Nami vô cùng đơn giản tìm được con đường chính xác, đồng thời cũng đuổi kịp Kokoro đám người. Hiện tại ba người đang nhanh hướng phía Robin phương vị chạy tới. Trợ giúp Robin, sóng nói nhiều sóng nói nhiều. Đúng lúc này, trong ngực điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Móc điện thoại ra trùng. Nami sắc mặt hiện ra vẻ không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào bọn họ đụng tới vấn đề gì sao? Vội vã mở ra điện thoại trùng. Chỉ nghe được cơ uy vội vàng hỏi truyền đến. Nami đại tỷ đầu. Hiện tại các ngươi bên đó như thế nào? Có chưa cứu được Nico Robin cùng đại ca chúng ta? Kokoro uống một ngụm rượu nói. Hả? Đúng bọn họ. Bên đó như thế nào? Lẽ nào không ngăn cản được hải quân? Suy nghĩ một chút, Nami mau trở lại nói, đại ca các ngươi, hiện tại đang chạy tới chính nghĩa cửa. Hiện tại hẳn là đuổi theo Robin. Ta đang cùng Kokoro chạy tới. Hảo a, đại ca được cứu. Thật tốt quá, một hồi tiếng hoan hô truyền tới. Nghe văn đại ca đã bị cứu ra. Frankie một nhà nhất thời ra hưng phấn tiếng la. Các ngươi bọn người kia đều ở đây hỏi chút gì? Bây giờ là hỏi loại này sự tình thời điểm ấy ư? lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Điện thoại trùng đối diện truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Barry ngưng trọng thanh âm truyền đến. Chúng ta là nói cho các ngươi biết một món chuyện. Hiện tại tư pháp đảo đang gặp phải một đạo trên trăm mễ hải hét dài trùng kích. Các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì? Nghe vậy, Nami trong miệng ra một tiếng kêu sợ hãi tiếng. Vội vã ngừng chạy nhanh bước chân. Khuôn mặt hiện lên ra không dám tin tưởng. Lần nữa xác nhận hỏi, sóng thần. Làm sao có thể? Làm sao đột nhiên sẽ có loại này đồ đạc? Cái này là thật sao? Thực sự, Nami đại tỷ đầu. Các ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta đã tìm được tránh thoát sóng thần phương pháp. Các ngươi cẩn thận một chút. Đối diện, không biết là người nào thanh âm truyền tới. Bất quá Nami đã không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Trên trăm thước cao sóng thần. Sao cái tư pháp đảo đều sẽ bị rời bình? Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Không được. Robin cùng Frankie hai người kia. Bây giờ đang ở phù kiều trên. Không có chút nào có thể ngăn cản sóng thần địa phương. À, cái này phiền toái. Kokoro uống rượu nói rằng chúng ta hiện tại ở vào trong địa đạo. Nếu như là nước biển thổi vào, chúng ta tới cơ hội chạy trốn cũng không có. Nếu như vậy, chúng ta đi nhanh một chút đi. Kokoro, Nami cõng Chopper. Nhanh cất bước hướng phía thông đạo cửa ra chạy tuôn ra ngoài. Bây giờ thật là ở thời gian thi chạy. Này, Nami tiểu thư chờ chút chúng ta. Chúng ta tới rồi, đúng lúc này. Sau lưng bên trong lối đi. Giải quyết xong CP9 vượt qua Sauron cùng Sanji. Đang khiêng Usopp chạy mau tới. Tay phải vũ khí, Frankie lộ ra tay phải ẩn núp pháo sao ra phi đạn. Đại Kiều giơ lên thương vọt tới hải quân sĩ binh. Nhất thời bị đánh bay một mảng lớn. 30 luân hoa nở, mất đi hải lâu thạch hạn chế Robin. Đã có thể vận dụng chính mình năng lực. Một song song cánh tay gắt gao bóp hải quân sĩ binh cổ. Mất đi ý thức tè ngã xuống đất. Nhưng là hải quân sĩ binh nhiều lắm. Vì một lần nữa bắt trở về Nico Robin. Tư lần đam rút sạch chấn thủ chính nghĩa cửa đại đa số hải quân sĩ binh. Toàn bộ mặt cầu bị rậm rạp chằng chịt hải quân đuổi bắt. Cấp chiến trùy. Frankie cường lực một quyền đánh lui thập Domi vọt tới hải quân. Nhưng là còn lại hải quân theo tới công kích để Frankie không thể không xoay người tránh né. Linh hoạt tránh thoát mũi kiếm công kích Robin. Cũng liền vội rút thân lui lại. Nếu như bị những thứ này hải quân sĩ binh đang dây dưa. Kia đúng một món rất phiền toái sự tình. Đứng thẳng đứng dậy. Frankie cùng Robin dựa chung một chỗ. Hai người đều có chút thở hổn hển. Chuẩn bị nghênh tiếp hải quân kế tiếp công kích. Tối thiểu cũng chống được Luffy đám người đến. Nhưng mà, lúc đầu công tới hải quân sĩ binh. Trên mặt đột nhiên vẻ hoảng sợ. Nhanh hướng phía sau chạy đi. Phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng sự tình. Frankie cùng Robin hai người liếc nhau. Lẫn nhau đều lộ ra khó hiểu. Đánh bắt đầu trên ánh mắt kính dâm. Frankie hướng phía sau nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Những thứ này hải quân làm cái gì? Có kinh khủng như vậy sao? Chờ Frankie xoay người lại chứng kiến. Kia trên trăm thước cao sóng thần cuốn tới. Đã bị sợ ngây người. Mở to hai mắt tràn đầy ngây người nhưng. Sóng thần a, chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.